Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, phần 69. Ngươi động được không? Ngươi động được không? Kia bảo bối chính mình động đi. Thẩm Ngôn nói xong, ôm nàng đi ra ngoài, theo sau nằm ở trên giường, muốn liền chính mình tới. Sơ Hạ hoãn một chút, vừa mới đi đường mang đến khoái cảm. Đỡ Thẩm Ngôn cơ bụng bắt đầu trên dưới động, hoặc là bởi vì có kinh nghiệm, nàng chậm rãi cũng từ tư thế này cảm nhận được vô tận khoái cảm. Nữ thượng vị tư thế vào được rất sâu, nhưng nàng không có dũng khí cắm vào tử cung, chỉ có thể chậm rãi làm Thẩm Ngôn dương vật ở tử cung khẩu nghiền nát, ý đồ mở ra cung khẩu làm tinh dịch chảy ra. Thẩm Ngôn còn không có cảm thấy ra cái gì khoái cảm, Sơ Hạ liền bắt đầu tiếng rên rỉ không ngừng, thoạt nhìn tựa hồ thực sàng, tam quá cung khẩu mà không thể nhập, cảm giác thật sự có chút không tốt. Thẩm Ngôn vừa định động đã bị Sơ Hạ nhìn thấu, chỉ thấy nàng trong ánh mắt tràn đầy giảo hoạt. Ca ca, người không thể động nga. Thẩm Ngôn tức khắc cảm giác dọn khởi cục đá tạp chính mình chân, chỉ có thể tùy ý Sơ Hạ nắm giữ quyền chủ động. Tư thế này tuy rằng sàng, nhưng có điểm khiến người mệt mỏi. Sơ Hạ động mười mấy phút chậm rãi có điểm thể lực chống đỡ hết nổi, đi xuống một đảo, dựa vào Thẩm Ngôn trong lòng ngực, dương vật hơi hơi ra tới một chút. Sơ Hạ mà dâm thủy cũng không ngừng hướng Thẩm Ngôn trên đùi chảy, trong lòng ngực người hơi hơi thở dốc, một hô một hấp gian hai chỉ đại nãi cũng đi theo phập phồng. Chọc Thẩm Ngôn càng là dục hỏa trung thiêu, hắn duỗi tay nắm Sơ Hạ hai chỉ vú, không ngừng ở trong tay xoa nắn, ân tương đương. Sơ Hạ tiếng thở dốc càng lúc càng lớn, đem vú phóng tới hắn bên miệng, cho ta hút một chút, chảy ra. Thẩm Ngôn đem nàng đại nãi hàm ở trong miệng, dùng hàm răng khiêu khích núm vú, còn bắt chước hạ thân động tác phun ra nuốt vào vú. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, phun ra nàng vú, ôm nàng liền hướng dưới lầu đi. Thiên không biết khi nào đã đen. A-di làm tốt cơm liền bãi ở trên bàn cơm. Thẩm Ngôn ôm nàng đi đến bàn ăn bên cạnh ngồi xuống, ăn cơm trước. Sơ Hạ tiểu huyệt còn tắc hắn dương vật, tùy tiện động nhất động kia dương vật liền biến ngạnh, thẳng tắp chống nàng cung khẩu. Nàng cũng là có điểm đói, dựa vào Thẩm Ngôn trong lòng ngực không lại lộn xộn, an an tĩnh tĩnh ăn cơm. Hai người mới vừa ăn xong, Thẩm Ngôn cũng chưa kịp thu thập, hai chân hơi hơi tách ra, đem Sơ Hạ xà cạp chiều hai bên, làm nàng hai chân đại trương. Sơ Hạ chân không gặp được mà Thẩm Ngôn dương vật lại ở bên trong chậm rãi hoạt động, làm nàng thực không tận hứng. Thẩm Ngôn phòng trừng sẽ không dễ dàng động, nàng chỉ có thể đôi tay xử tại hai bên trên ghế, tiểu biên độ động tác. Tư thế này dẫn tới nàng toàn thân trên dưới duy nhất chống đỡ điểm chính là tiểu huyệt kia căn dương vật. Nàng động trong chốc lát thật sự có điểm vô lực, sau này dựa vào Thẩm Ngôn trong lòng ngực, nàng mới vừa một cúi đầu liền thấy tiểu huyệt bị dương vật cắm rất lớn, thậm chí còn có 1/3 chưa tiến vào. Nàng quay đầu nhìn Thẩm Ngôn liếc mắt một cái, hơi mang làm nũng mở miệng, ta muốn xem ngươi. Thẩm tin tức quan trọng Ngôn đem nàng bế lên tới xoay cái vòng, hai người biến thành mặt đối mặt tư thế, ngươi động được không? Thẩm Ngôn nghe xong không tỏ thái độ, duỗi tay nắm nàng không ngừng lưu sữa vú, bắt đầu dùng sức siết chặt. Thẩm Ngôn dùng một chút lực, sữa càng là mãnh liệt ra bên ngoài lưu, ngăn đều ngăn không được, tất cả đều chảy tới hai người giao hợp chỗ. Sơ Hạ đột nhiên đem đầu vói vào Thẩm Ngôn trong quần áo, khom lưng ngậm lấy Thẩm Ngôn núm vú, ở trong miệng không ngừng đánh vòng, bắt chước duỗi Ngôn động tác. Thẩm Ngôn bị nàng làm cho hít ngược một hơi khí lạnh, đơn giản trực tiếp đem quần áo cởi ra, cúi đầu nhìn nàng. Ai dạy ngươi? Ngươi a? Sơ Hạ buông ra hắn núm vú, ngẩng đầu ủy khuất ba ba nhìn hắn. Ca ca khẳng định là không thích ta, chơi chán rồi, cho nên mới không chịu thao ta. Ta cũng muốn cho ca ca thoải mái, Thẩm Ngôn Nhất chịu không nổi Sơ Hạ như vậy biểu tình. Thở dài, ôm nàng đứng lên, làm nàng đỡ cửa sổ sát đất. Vốn dĩ nghĩ ngày mai khảo thí không chạm vào ngươi, kết quả ngươi còn nơi nơi đốt lửa. Nếu điểm, vậy đến phụ trách diệt. Ăn thịt đàn nhị tam linh 69 nhị tam 9% xã. Nàng nói xong, bàn tay to đỡ Sơ Hạ eo, bắt đầu ở nàng tiểu huyệt ra vào. Trong lúc nhất thời bị cắm dịch trắng bốn phía, Thẩm Ngôn nghe dưới thân người tiếng rên rỉ càng là hưng phấn. Người này câu hắn cả ngày, dù sao cũng phải chịu rớt trừng phạt. An tĩnh trong phòng chỉ còn lại có thân thể va chạm bạch bạch thanh cùng Sơ Hạ tiếng rên rỉ. Thẩm Ngôn đem nàng ôm vào trong phòng tắm, để ở trên tường bắn vào nàng tiểu huyệt, rút ra dương vật. Lần này Sơ Hạ tiểu huyệt tinh dịch đại cổ ra bên ngoài lưu. Hôm nay giữa trưa bắn vào đi cũng đều lộng ra tới. Thẩm Ngôn liền bắn một lần liền không lại tiếp tục. Đem nàng ôm đến vòi hoa sen hạ vì nàng rửa sạch sạch sẽ thân thể. Ôm nàng nằm ở trên giường. Ngày hôm sau Thẩm Ngôn ở buổi sáng tỉnh lại liền cho nàng hút một lần nãy. Bọn họ muốn khảo hai ngày. Hai ngày này hai người duy nhất thân thể tiếp xúc cũng chính là hút nãi, khảo xong cuối cùng một khoa đi ra trường thi thời điểm, Sơ Hạ duỗi người, rốt cuộc khảo xong rồi. Thẩm Ngôn nhìn nàng một cái, chưa nói cái gì, lên xe sau làm tài xế đem bọn họ đưa đến thương trường, hắn làm tài xế đi bãi đỗ xe chờ. Hai người đi vào, muốn mua cái gì sao? Sơ Hạ có điểm nghi hoặc nhìn hắn. Hai người cơ bản không thế nào tới thương trường, giống nhau có tân khoản quần áo đều sẽ trực tiếp cho bọn hắn đưa trở về. Thẩm Ngôn cúi đầu nhìn thoáng qua nàng trước ngực miêu tả sinh động đại bạch thỏ. Mang người mua nội y, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.